hãy là một bờ vai, một điểm tựa để họ có thể tìm đến và nhận được một lời an ủi, chia sẻ. Không chỉ hạn chế trong các mối quan hệ ở gia đình, bạn bè mà tại công sở, bạn hãy là người biết nhìn nhận và đánh giá thành tích của những người khác. Hãy khám phá một yếu tố rất đặc biệt ở từng đồng nghiệp, trò chuyện vui vẻ, tạo cảm xúc tích cực với người mới quen, thậm chí với cả những người xa lạ. Đến khi ấy, hẳn sẽ có rất nhiều người muốn được ở bên cạnh bạn đấy. Cho không vụ lợi. Ở chương 3, chúng tôi đã kể với các bạn một câu chuyện về Brian Bennett và câu nói của cô giáo đã thay đổi cuộc đời anh. Hôm đó, Katie Couric, người dẫn chương trình của Today, còn đem đến cho Brian một bất ngờ khác nữa. Ở phần cuối câu chuyện, Couric mời người cô giáo ngày xưa của Brian bước ra sân khấu. Gương mặt của Brian bừng sáng khi thấy cô giáo cùng chồng vốn cũng là một trong những giáo viên trung học mà anh rất yêu mến bước ra. Sau giây phút gặp gỡ đầy xúc động, Brian vô cùng ngạc nhiên khi biết thầy cô của anh, Barbara và Mark Bledsoe, cũng chính là bố mẹ của Drew Bledsoe, một siêu sao bóng bầu dục Bắc Mỹ. Không những vậy, cô Rick trân trọng gửi đến anh thêm một bất ngờ khác nữa. Ngôi sao Drew Bledsoe bước ra sân khấu và trao tặng cho Brian một chiếc áo cầu thủ huyền thoại của mình. Brian ngập tràn trong niềm hạnh phúc bởi món quà bất ngờ này. Theo kết quả khảo sát gần đây, hầu hết mọi người đều cảm thấy thú vị hơn khi đón nhận những món quà bất ngờ. Quà tặng làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực, đón nhận những điều bất ngờ sẽ giúp chiếc xô kỳ diệu ấy đầy thêm nữa. Và ngạc nhiên chính là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định. Trên đại lộ Fifth Avenue lừng danh của thành phố New York, cửa hàng bán lẻ sản phẩm cao cấp Saks đã tiến hành một cuộc thử nghiệm đơn giản. Nhằm khích lệ tình cảm tích cực của khách hàng, tại đây những khách hàng mua sắm không thường xuyên vô cùng ngạc nhiên khi được nhân viên tặng một món quà nhỏ. Dù chỉ là một món quà thể hiện lòng cảm kích của cửa hàng trước sự quan tâm của khách hàng, nhưng nó đã tạo lên một hiệu ứng đặc biệt. Không chỉ khách hàng cảm thấy vui vì được quan tâm mà cả những nhân viên tặng quà cũng thế. Chương trình này đã giúp doanh thu của cửa hàng tăng đáng kể vì về sau những khách hàng này đều trở thành những khách hàng thân thiết của họ. Những món quà bất ngờ không nhất thiết phải là hiện vật và có giá trị về mặt vật chất. Chúng có thể là món quà của lòng tin hay trách nhiệm. Chia sẻ chuyện riêng tư hay tâm sự với bạn bè một bí mật cũng làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực của cả hai bên. Trong các mối quan hệ, bạn hãy chú ý đến việc tặng những món quà bất ngờ nho nhỏ cho bạn bè, người thân của mình. Đó có thể là chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, một tách cà phê hay đơn giản chỉ là một vòng tay thân mật. Thậm chí nụ cười và sự chia sẻ đúng lúc khiến người nhận cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Vậy thì hãy nghĩ xem hôm nay bạn có thể gửi tặng những người thân yêu của mình điều gì để khiến cho cuộc sống của mỗi người trở nên tốt đẹp hơn. Đảo ngược quy tắc vàng. Hẳn bạn đã từng biết đến câu ngạn ngữ muốn người khác cư xử với bạn như thế nào, hãy cư xử với họ như thế ấy. Để thực hiện chiến lược làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực, chúng tôi xin mạn phép đề nghị rằng hãy cư xử với người khác như những gì họ mong muốn ở bạn. Ở chương 5, chúng tôi đã trình bày khá chi tiết về vấn đề này, nhưng ở đây xin được nhắc lại bí quyết làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực một cách có ý nghĩa và hiệu quả, không gì hơn là chính sự cá nhân hóa. Vì vậy, trong quá trình thực hiện điều này, bạn hãy mạnh dạn đảo ngược lại hoặc định nghĩa lại quy tắc vàng ngọc này của cổ nhân. Phần thưởng đặc biệt mà Mark, anh nhân viên xuất sắc của phòng dịch vụ khách hàng trong câu chuyện chúng tôi đã kể với các bạn ở chương 5 nhận được đã giúp ta hiểu một vấn đề quan trọng. Tố chất của mỗi người chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt, quyết định kích thước để có thể làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực của bản thân. Mỗi người có một sở thích khác nhau và những món quà giống nhau thường không thể mang lại hiệu quả như nhau với tất cả mọi người. Có người thích phần thưởng là hiện vật hay quà tặng, có người chỉ cần lời đánh giá và công nhận xứng đáng cũng đủ thúc đẩy họ tiến đến phía trước. Có người thích được khen tặng trước tập thể, nhưng cũng có người lại muốn sự khen ngợi riêng tư ở chỗ yên tĩnh, hoặc đơn giản chỉ là lời động viên của một người họ yêu quý, ngưỡng mộ hay kính trọng mà thôi. Một khía cạnh quan trọng khác của việc cá nhân hóa, tức là đánh giá và khen ngợi đúng lúc theo cá tính của từng người, là những điều ta công nhận ở người nào đó sẽ giúp định hình cá tính và tài năng của họ trong tương lai. Đó là lý do tại sao việc làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực phải riêng biệt đối với từng cá nhân. Để giúp bạn có thể làm đầy chiếc xô cảm xúc của bản thân cũng như của những người xung quanh, chúng tôi nêu ra một số câu hỏi để bạn tham khảo và suy ngẫm. Và nếu bạn là người quản lý, hãy tiến hành khảo sát những câu hỏi này đối với các nhân viên của mình và áp dụng câu hỏi của họ vào thực tế. Có nhiều điều bất ngờ đang chờ bạn đấy. Câu hỏi khảo sát cách làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực. 1. Bạn thích được gọi bằng tên gì? 2. Sở thích của bạn là gì? 3. Điều gì khiến bạn cảm thấy hứng khởi và có khả năng tăng cường cảm xúc tích cực ở bạn nhất? 4. Bạn thích được ai thừa nhận hay khen ngợi nhất? 5. Bạn thấy hình thức công nhận hay khen ngợi nào nhất? Công nhận trước tập thể, riêng tư hay bằng văn bản, lời nói hay hình thức nào khác? 6. Hình thức công nhận nào khiến bạn hăng say nhất trong công việc? Bằng khen, giải thưởng, thư, email hay hình thức nào khác? 7. Sự thừa nhận lớn nhất bạn đã từng nhận được là gì?